Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma xin được mời quý vị và các bạn đến với tác giả Nghị Hách có một câu chuyện rất hay, câu chuyện Yểm Mộ Mà Hủi. Bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Làng Ngâu là một ngôi làng lớn có từ lâu đời, nằm sâu trong một thung lũng, bao quanh bởi rừng cây rậm rạp và dòng suối uốn lượn như dải lụa bạc vắt ngang qua vài ngọn núi. Nơi này dường như nằm tách biệt hẳn so với thế giới bên ngoài, tuy yên bình nhưng cũng chất chứa nhiều câu chuyện ly kỳ để hận thù và oán nghiệt của cả hai dòng họ. Trong làng trước kia có họ Đinh và họ Trần là hai gia tộc lớn. Có điều vì nhiều nguyên nhân cho nên giữa hai dòng họ này luôn có những hiềm khích không thể hóa giải. Cô không biết mối thù này có từ bao giờ và bắt nguồn từ đâu, nhưng hãy nhìn thấy nhau trên đường thì người của hai họ đều lườm nguýt, căm ghét ngấm ngầm, nhất là đám thanh niên. Có không ít lần thanh niên của cả hai họ vác đồ đạc ra đánh nhau. Sự việc cũng rất đơn giản, chỉ vì một cái nhìn đều hoặc ngăn cản không cho trai gái của hai dòng họ lấy nhau. Họ Trần giàu có và quyền thế nhất làng, sở hữu đất đai rộng lớn và có nhiều gia nhân làm người làm. Xưa nay người ta vẫn bảo mạnh về bạo, gạo bạo về tiền. Khi có tiền rồi thì làm gì cũng được, nói gì mà chả có người nghe. Thế cho nên là trong làng Ngâu, họ Trần được lòng rất nhiều người. Chỉ cần nói mình là người họ Trần, ai nấy đều kính nể. Gia chủ của dòng họ Trần trong làng là ông Trần Phúc Hậu, đã ngoài 60, nhưng vóc dáng cao lớn, ánh mắt sắc lạnh như là dao. Người ta đồn đoán rằng ông ta giàu lên nhờ chiếm đoạt được đất đai của họ Đinh, thậm chí là dùng bùa phép chấn niệm mồ mả làm dòng họ Đinh trong đằng này không ngóc đầu lên được, rơi vào cảnh khốn cùng. Rất nhiều người trong dòng họ Đinh này đều bị mắc bệnh hủi, chết dần chết mòn với một cơ thể không còn nguyên vẹn, cực kỳ đáng sợ. Trong dòng họ Đinh hiện trong làng gần như không còn ai, nhưng nghi ngờ thì nghi ngờ vậy, nhưng cũng không ai dám hỏi. Bởi tính tình của lão Hậu cực kỳ gian ác, mưu mô và lắm thủ đoạn. Để đạt được mục đích thì lão bất chấp hậu quả. Có không ít người bị lão cho người đánh đến bầm dập vì cái tội nhiều chuyện. Càng ngày lão Hậu lại càng nổi tiếng bởi những quyết định táo bạo, làm ra những việc mà ít người có thể làm được, như là xây một ngôi từ đường cùng với lại một lăng mộ của dòng họ Trần to vật vã, lấn át toàn bộ những dòng họ khác trong làng Ngâu, khiến cho những dòng họ khác nhìn thấy đều phải ghen tị. Bởi suy cho cùng thì sống vì mồ vì mả, không ai sống vì cả bát cơm. Nói gì thì nói, mồ mả âm phần xưa nay vô cùng quan trọng. Mấy chục năm người ta sống trong căn nhà, so với thiên thu an nghỉ dưới phần mộ chỉ là một khoảng thời gian quá ngắn ngủi. Chẳng những vậy, nhà cửa đất cát, biệt thự là phù du, có thể sang nhượng mua bán đổi trác. Chứ về phần âm như đầm mồ mả lăng tầm của tổ tiên thì vĩnh viễn không thay đổi. Người ta có thể có nhiều tài sản, nhà cửa đất cát, nhưng mà khi chết đi thì cũng chỉ mấy mét vuông đất nghĩa trang mà thôi. Chính vì vậy khi mà gia đình lão Hậu xây khu lăng mộ cùng với từ đường của nhà họ Trần của mình, khiến cho những dòng tộc khác trong làng ai nấy đều đỏ mắt vì ghen tị. Mái tham ma của làng Ngâu nằm trong một cánh rừng vô cùng rộng lớn. Thế đất thoai thoải, lưng tựa núi, mặt hướng ra cánh đầm, cứ không rõ có từ bao giờ. Nhưng được xếp hàng vô cùng chỉnh chu, chia làm hai phía tả hữu. Bên tả dành cho những người mới mất, sau vài năm thì bốc mả và chuyển sang bên hữu, sẽ được xây dựng bằng gạch hoặc là ốp tùy theo điều kiện của gia chủ. Thế nhưng vào bãi tham ma này, ai cũng trầm trồ trước một khu lăng mộ rất lớn với vẻ bề thế nguy nga và cầu kỳ. Gọi là khu lăng mộ nhưng thực chất bên trong chỉ có duy nhất một ngôi mộ mà thôi. Hỏi ra mới biết đó là ngôi mộ tổ của nhà họ Trần, còn gọi là mộ phát. Thầy phong thủy từng nói ngôi mộ này nằm trên thiết đất tọa sơn hướng thủy, đắc địa. Lưng tựa vào dãy núi hùng vĩ che chắn gió bão, mặt hướng ra con sông uốn lượn hiền hòa. Nước chảy quanh năm không ngừng nghỉ như một dòng tài lộc vô tận. Trung quanh ngôi mộ cỏ cây xanh tốt, chim chóc về hót líu lo. Không khí trong lành và thanh tịnh. Đặc biệt phía trước ngôi mộ có khoảng đất rộng thoáng đãng, được ví như là minh đường tụ thủy, tạo thế vượng khí ngưng tụ, sinh khí tràn trề. Người ta đồn rằng từ khi cải táng ngôi mộ này, con cháu dòng họ ngày càng làm ăn phát đạt, thịnh vượng, công danh hiển đạt, gia đạo ấm êm thuận hòa. Nhìn thấy gia tộc họ Trần ngày càng phát đạt thịnh vượng, không có ít người bàn tán lời ra tiếng vào, tốt có xấu có. Có người bảo, chắc là mộ tổ nhỏ Trần kia táng đúng vào long mạch cho nên phát vậy đó. Nhìn chung quanh mỗi lúc một to ra thế kia, họ quê vào là đúng rồi còn gì. Nhưng cũng có người khác phản bác, gớm nữa, thế ngày xưa có ai cũng nói là nhà họ Đinh kia táng vào long mạch đấy thôi. Tại sao bây giờ ở làng đây, dòng họ ấy cứ lụi bại đi. Công các bà thi nào mà chả nói được, cái gì cũng đổ tại tâm linh vớ vẩn. Đúng là gió chiều nào thì che chiều ấy. Mẹ nói chứ ngày xưa nhà họ Đinh trong cái làng này số 2 đó, chả ai số 1 cả. Bây giờ nhà họ Trần nổi lên thì lại nói thế. Từ họ Lê, ông kia họ Đỗ, bà kia họ Mai. Gớm nữa chết là hết thôi. Người này vừa nói vừa chỉ tay về phía cách đó khá xa, chung quanh được bao bằng những hàng cây bạch đàn làm hàng rào. Nằm tách biệt hẳn với những ngôi mộ chung quanh, siêu vẹo, cỏ cây mọc đầy tùm. Dường như đã rất lâu rồi không có người dọn dẹp và hương khói. Đây là khu mộ của cả một dòng họ trong làng Ngâu, gọi là khu Mà Hủi. Nhưng điều kỳ quái là những người chết nằm trong đây đều là những người mắc căn bệnh kinh khủng. Khi sống thì bị kỳ thị xa lánh, cho đến khi chết rồi cũng bị đối xử một cách lạnh lùng, mang theo vẻ gì đó là vô cùng thê lương và u ám. Trong số những ngôi mộ lụp xụp liêu xiêu đó, có một ngôi mộ khác cũng rất to của dòng họ Đinh, thì đúng là cảnh hương lạnh khói tàn. Nằm khuất sâu dưới một tảng cây tùm, quanh năm phủ bóng rêu xanh, cỏ dại mọc lên tùm che kín cả lối đi. Bao đời nay con cháu vẫn luôn tin rằng mộ phần của ông bà tổ tiên được yên nghỉ ở đất lành, vượng khí dồi dào. Họ vẫn đều đặn hương khói, cầu mong phúc lộc cho gia tộc hưng thịnh. Nhưng chẳng ai hay biết, từ nhiều năm trước ngôi mộ đã bị kẻ gian đào bới, cứ không biết là để lấy của cải chôn theo hay là còn mục đích nào khác. Không một ai phát hiện ra sự việc, cũng chẳng ai để ý rằng từ ngày ấy, dòng họ Đinh trong đằng bắt đầu gặp vận hạn liên miên. Kẻ làm ăn thì phá sản, người công danh thì lận đận, bệnh tật tai ương kéo đến không ngớt, gia đình ly tán con cháu bất hòa. Cứ vậy dòng họ Đinh lụi bại dần theo năm tháng. Nhưng đáng sợ nhất là có rất nhiều người chết vì căn bệnh hủi. Điều kỳ quái là căn bệnh này rất khó lây, qua di truyền, thế nhưng trong làng có rất nhiều dòng họ mà chỉ duy nhất có dòng họ Đinh là bị hủi. Điều này làm cho người ta liên tưởng đến một lời nguyền nào đó đã phủ lên cả dòng họ. Cũng có người mơ thấy những giấc mơ để kỳ quái, nhưng cũng chẳng ai hiểu và cũng chẳng biết phải làm thế nào. Dần dần dòng họ Đinh phải bỏ làng mà đi. Cũng chỉ còn duy nhất một gia đình là vợ chồng ông Đinh Văn Nghị và bà Mai. Hai vợ chồng nhà ông Nghị cũng mắc bệnh cho đến phải sống tách biệt ở ngoài nghĩa trang này. Phần vì mặc cảm bởi những vết thương ăn mòn cơ thể, phần bị dân làng xa lánh. Người độc mồm độc miệng cho rằng vợ chồng ông bà là mang đến điểm gở cho làng Ngâu. Chính vì vậy mà cả nhà ba người nhà ông Nghị sống lầm lũi, vất vưởng như những hồn ma ngoài nghĩa địa. Những vết thương ngoài da thịt có đôi khi cũng chưa chắc đã đau bằng những vết thương trong tâm hồn. Điều cay đắng hơn nữa là người con trai duy nhất của ông bà mắc bệnh tâm thần và hiện giờ đang ngoài 50. Có điều hôm nay cả làng đến để đưa tiễn hai vợ chồng ông bà Nghị lần cuối, bởi dù sao thì cũng là người làng, nghĩa tử là nghĩa tận. Thì điểm ấy người ta phát hiện ra ông Nghị mắc bệnh hủi, chính là lão Trần Phúc Hậu là người cố ý định thiêu sống cả nhà. Bởi lão Hậu cho rằng nhà ông Nghị sẽ lây lan căn bệnh này cho cả làng. Nhưng mà ẩn phía sau đó là một âm mưu khác. Bởi vì chính ông Nghị là người họ Đinh, mà giữa họ Trần và họ Đinh xưa nay vẫn luôn có một mối thù không thể nào hóa giải. Nhưng dân làng Ngâu họ không đồng ý với ý kiến của lão Hậu, mà để cho gia đình ông Nghị ở ngoài bãi tha ma cuối làng. Người ta rắc vôi bột chung quanh khu vực và hạn chế tiếp xúc tối đa với gia đình này. Bởi nói gì thì nói, việc sống chung với những người bị bệnh hủi không phải là điều vui vẻ gì. Họ cho rằng bệnh hủi là một căn bệnh nguy hiểm, dễ lây lan và gây biến dạng cơ thể kinh hoàng. Người mắc bệnh thường bị cả xã hội xa lánh và kỳ thị. Có người thì lên tiếng bênh vực lão Hậu bảo, chuyện này ai mà biết được, Thôi thì những cái chuyện tâm linh như vậy thì khó nói lắm công các bà. Nhưng mà tôi thề đấy, nhìn thấy cái lăng mộ nhà họ Trần thế kia đó, chắc cả là tốn kém lắm. Ngày đầu lão Hậu là bỏ tiền túi ra xây đấy, cũng chẳng cần hô hào con cháu đâu. Làm được cái việc này cũng khiến cho con cháu xa gần đi về đó, nở mày nở mặt lên. Thế nhưng cũng có người thì ghét lão Hậu ra mặt nói: gớm nè, phú quê để sinh lễ nghĩa nè. Cái thằng Hậu mặt chất tay rơi nó, mặt tam giác á, hàm răng quặp vào á, cái tương ngay thì cũng chẳng phải cái dạng tốt lành gì. Tốt nhất là công các bà đừng có trêu chọc nó làm cái gì. Cứ nhìn vào nhà họ Đinh thì biết kìa kìa. Tôi là tôi nghi ngờ cái việc này liên quan đến nhà họ Trần, mà đích danh là lão Trần Hậu đó. Ngày xưa hai họ chỉ suốt ngày đánh chửi nhau ác liệt còn gì. Câu chuyện nói đến đây thì bỗng có một người khẽ nói: thôi, thôi bé lại, tai vách mạch rừng đó. Trong cái làng này người nhà họ Trần đông bỏ mẹ đó. Chúng nó mà nghe thấy về bảo lão Hậu thì hết thôi. Cái chuyện này không đùa được đâu công các bà. Tôi là tôi vẫn thấy nhà họ Đinh kia thế nào ấy. Ngày xưa huy hoàng là như vậy, nhưng mà hiện giờ những người họ ấy đã chuyển đi hết rồi. Bây giờ họ Đinh duy nhất chỉ còn lại ông Nghị với bà Mai cũng chết nốt. Còn mỗi cái thằng Hâm giờ thì mất tích cái chả thấy đâu. Cái chuyện này công các bà nghĩ sao à? Có khi nào chính cái thằng đãng nó làm ra không? Những cái thằng khùng thằng điên như thằng ấy là không thể nào mấy đâu mà lần. Chuyện này là tôi nghi ngờ lắm đó. Biết đâu chính cái thằng Hâm giờ kia nó giết bố mẹ rồi nó cũng nên. Một người đàn ông im lặng nãy giờ hiện tại mới lên tiếng. Những lời này thốt ra làm cho ai nấy đều giật mình. Không phải thôi bởi sự việc ngày hôm nay quá mức là kinh hoàng, không ai cầm được nước mắt trước hoàn cảnh khốn cùng của hai vợ chồng ông Nghị. Số là thằng tính con của bà Toán cùng với đám trẻ trâu ở trong làng, bình thường chúng hay thả trâu ở khu nghĩa trang. Đến cuối ngày thằng Toán hoảng hốt đi tìm trâu của gia đình nhưng mãi lại không thấy. Nhìn đám bạn nó về hết từ lúc nào, giữa nghĩa trang vắng vẻ chung quanh chỉ có mồ mả cùng cây cối tùm. Tính chẳng biết phải làm sao. Về nhà thì sợ bố mẹ đánh đòn, còn ở đây thì nó sợ ma. Trời sập tối, những tia nắng cuối ngày dần tắt sau dặng núi, để lại một bầu không khí lạnh lẽo phủ kín khu nghĩa trang hoang vu. Thằng Tính run rẩy nhìn chung quanh, đôi mắt ánh lên một vẻ lo sợ. Có điều lúc nãy đây việc sợ ma không quan trọng bằng việc phải bị bố mẹ nó tẩn. Con trâu đáng giá bằng cả cơ nghiệp của gia đình, nếu để mất khéo bố nó giết. Nhìn dấu chân in hẳn vết cỏ dẫn thẳng vào nghĩa địa, nó lấy hết can đảm để bước vào bên trong. Gió rít lên từng cơn lạnh lẽo luồn qua những ngôi mộ, lật tung đám lá khô rào rạc trên mặt đất. Cây đa cổ thụ giữa nghĩa trang vươn những cành khẳng khiu như những bàn tay trực chờ túm lấy bất cứ kẻ nào dám bén mảng tới gần. Tính rùng mình khi nghe tiếng cú kêu văng vẳng đâu đây. Nó nuốt khan nước bọt, hai tay siết chặt cái roi tre. Mỗi bước chân dẫm trên lá khô đều xào xạc, làm nó cảm thấy như có thứ gì vô cùng đáng sợ đang đợi mình. Bóng tối vây quanh nuốt chửng mọi thứ vào khoảng không mịt mùng. Chợt có một tiếng động lạ vang lên. Nó vội vàng ngoái đầu, tim đập thình thịch, mặt tái mét. Nhưng hoàn toàn không hề có ai. Chỉ có những tấm bia mộ rêu phong lặng lẽ, khắc sâu tên của người đã khuất. Bất chợt một luồng gió lạnh thổi qua, mang theo tiếng thì thầm xa xăm như tiếng cười khóc đan xen. Thằng Tính lạnh gáy, chân tay bùn rùn. Nó nhìn thấy một bóng trắng lờ mờ lướt qua, tà áo phất phơ ở trong gió. Chưa kịp định thần, nó nghe tiếng của con trâu vang lên. Thằng Tính mừng rỡ chạy lại phía ấy. Nhưng vừa chạy được vài bước thì bất ngờ từ phía trước mặt có một gương mặt trắng bệch ló ra từ sau tấm bia mộ. Đôi mắt chúng sâu đen ngòm nhìn chừng chừng về phía của nó. Tí thét lên thất thanh, tay chân cuống cuồng bò chạy thục mạng về phía trước. Chạy được một lúc, Tính nhìn thấy trước mặt là nhà của vợ chồng ông bà Nghị Mai, là gia đình họ Đinh duy nhất còn lại trong ngôi làng này. Căn nhà này đám trẻ trâu chúng chẳng bao giờ dám đến, là bởi người ta đồn là có ma. Lại thêm có ông đãng mắc bệnh thần kinh, đầu óc lúc nào cũng bủ rủ. Tiếng là người cùng làng như gia đình của ông bà Nghị này, sống như tách biệt hẳn với mọi người. Nhưng lúc này thằng Tính chẳng kịp nghĩ ngợi gì nhiều, lập tức chạy thẳng vào trong sân nhà ông Nghị rồi đóng sầm cánh cửa lại. Cánh cửa làm bằng gỗ lâu ngày ọp ẹp rung lên bần bật như muốn đổ đến nơi. Hiện tại trong đầu của nó hiện lên hình ảnh một gương mặt trắng ngần ban nãy, quá là đáng sợ. Nó thở hổn hển, mồ hôi lạnh ngắt túa ra trên trán. Trước mắt là căn nhà gỗ cũ kỹ, xung quanh bốn bức tường được đắp bằng đất quét vôi trắng. Hai ô cửa sổ thì không quét vôi, nhìn như hai con mắt. Thằng Tính lúc này mới bình tĩnh trở lại, nhìn thật kỹ vào ngôi nhà. Nhưng lúc này cũng chẳng hề nghe tiếng động gì bên trong, cũng không có ánh đèn dầu được thắp lên, nên làm lạ nó liền cất tiếng. Ông Nghị ơi, bà Mai ơi, có ai nhà không ạ? Nhưng gọi đến mấy lần không có tiếng người trả lời. Thằng Tính bước vào nhà, cánh cửa khép hờ. Nó chần chừ một lúc rồi đưa tay đẩy cửa bước vào. Trong đầu của Tính vẫn nhớ thường được người lớn cùng đám trẻ con trong đàng dặn dò không được qua khu này, bởi nơi đây là khu nhà hủi. Nhìn vợ chồng nhà ông Nghị bị con ma hủi ăn cụt hết tai, mũi và các bộ phận trên cơ thể, trông vô cùng đáng sợ. Chính vì vậy nhà của vợ chồng ông bà Nghị Mai dường như là một khu cấm địa. Vừa mở cửa ra thì một mùi ẩm mốc tanh tưởi sộc thẳng vào mũi, khiến cho nó suýt nôn. Tính đưa tay bịt miệng, đôi mắt mở to nhìn chăm chú về phía giường ở góc phòng. Trên giường có hai bóng người bất động, tay chân duỗi thẳng cứng đơ. Họ ngồi im một chỗ ở trên giường, dường như giữ mãi trong một tư thế, làm cho Tính không giấu được tò mò. Nó lên tiếng gọi: Ông Nghị ơi. Vừa gọi nó vừa tiến lại. Khi còn cách độ hơn một mét, thằng Tính bằng hoàng nhận ra đó là ông Nghị. Gương mặt của ông trắng bệch không chút huyết sắc, có điều cặp mắt mở trợn trừng, trong mắt đục ngầu vô hồn trợn trừng lên trần nhà. Kế bên đó là bà Mai, gương mặt cũng méo mó trắng bệch, dường như đang cố hét lên điều gì đó nhưng không thể phát ra âm thanh. Quá kinh hoàng, thằng Tính vội vàng lùi lại, nhưng chân nó vấp phải một vật cứng dưới sàn nhà. Nó nhìn xuống, tim như ngừng đập khi thấy đó là một bàn tay khô quắt, ngón tay cong queo bám chặt lấy chân giường. Một cảm giác ớn lạnh vô cùng chạy đập sống lưng. Tính ngẩng đầu lên một lần nữa, nhưng lúc này hai người chết kia từ từ quay đầu nhìn về phía nó, đôi mắt đục ngầu vô hồn bỗng ánh lên một tia nhìn để hận thù. Miệng của cả hai đồng loạt mấp máy, phát ra những tiếng rên rỉ rợn người. Họ Trần, người họ Trần, chết, phải chết, báo thù. Thằng Tính hét lên lao ra khỏi căn nhà, nhưng do quá kinh hoàng một chân nó va phải thanh chắn ngang cửa, cả người của nó mất đà ngã một cái thật mạnh xuống đất. Nó ngất đi không còn biết gì nữa. Trước khi nó mất đi hoàn toàn ý thức, cảm thấy cả người giống như được ai đó bế bẩm, rồi có một câu nói kinh dị vang lên văng vẳng: đứa bé này không phải là người họ Trần, tha cho nó, chỉ người họ Trần mới đáng chết. Bố mẹ của thằng Tính là vợ chồng nhà Toán Loan, năm nay cũng đã gần 40, là người họ Đỗ ở trong đàng. Hai vợ chồng cố mãi được một con, thằng Tính mới 12 tuổi. Ở quê tuổi này thì cũng biết làm khá việc rồi, từ nấu cơm, chăn trâu, cắt cỏ. Hôm nay hai vợ chồng đi làm về mãi không thấy con trai cùng con trâu đâu cả, lúc này mới tá hỏa đi tìm. Hỏi thăm mấy đứa cùng hội thì chúng nó có lắc đầu không biết. Anh Toán, bố của thằng Tính, bảo vợ: bùa nó này, có khi nào thằng Toán nhà mình nó vẫn ở ngoài bãi tha ma của làng không? Bãi tha ma làng mình xưa nay nổi tiếng là hay giấu người, lại có khâu mà hủi nữa. Bây giờ em về nhà mọi người dẫn đốt đuốc đi tìm đi, nếu để lâu là bắt mất vía của con đấy, rách việc lắm. Nhìn về cánh rừng âm u cũng là nghĩ chăng cổ ở trước mặt, trong lòng của anh Toán không khỏi hiện lên vẻ lo lắng. Chị Loan thì khóc nấc lên rồi nghẹn ngào: Tính ơi là Tính, mẹ đã dặn con bao lần rồi sao con không có nghe? Tại sao thấy các bạn về con không về cùng là thế nào hả? Thôi khóc ít thôi, bây giờ phải đi tìm nó. Mình về kêu dân làng ra đây phụ tôi, để tôi ở đây đốt đuốc, chỉ hy vọng là nó tìm thấy đường mà về, để đến mai là hỏng đấy. Chị Loan chưa kịp đi thì anh Tính gọi giật giọng lại rồi bảo: À quên, bố nó sang nhà bà Dậu, nói với bấy vài câu nhờ bà ra đây, nhưng cái việc này bấy làm được. Chị Loan hoảng hốt lo lắng cho con trai, cho nên lập tức chạy về làng, trong đầu không còn hình dung đến hình ảnh của bà Dậu, người mà bản thân chị Loan cũng rất sợ mỗi khi đối diện. Bà Dậu nổi danh không chỉ vì tài cúng bái, còn bởi khả năng tìm người bị ma giấu. Dáng người nhỏ thó, lưng hơi còng, nhưng bước đi lúc nào cũng nhẹ như lướt trên mặt đất. Gương mặt nhăn nheo già nua, nhưng đôi mắt thì còn tinh anh lắm. Người ta đồn rằng bà Dậu có thể tìm thấy những thứ mà người Trần không thấy, nghe được những tiếng thì thầm từ cõi âm. Bà sống một mình trong căn nhà gỗ nằm ở cuối làng, chung quanh cây cối rậm rạp u ám. Cửa nhà thì lúc nào cũng đóng im lìm, bên trong bày la liệt bát nhang hình nhân giấy. Mỗi lần có việc đi ngang qua đây, chị Loan đều cố gắng đi thật nhanh, không dám nhìn vào vì sợ. Nhưng lần này vì thằng con trai của mình cho nên không thể không tới. Con đường vào nhà bà Dậu âm u, cây cối tùm, con ngõ dài sâu hun hút làm cho bà Loan cảm thấy rợn rợn. Nhìn qua hàng rào vào trong nhà, thấy bên trong có thấp thoáng ánh đèn, Loan định bụng đẩy cửa bước tới. Nhưng đúng lúc này có một người xuất hiện từ lúc nào đang nhìn mình chăm chú. Mái tóc dài bạc trắng búi gọn sau gáy bằng một chiếc châm, bộ quần áo màu nâu ngả màu theo thời gian. Đây đúng là bà Dậu. Loan giật mình lắp bắp: "À, cháu chào bà. Bà là bà Dậu phải không ạ?" Bà Dậu chăm chú nhìn Loan rồi cất tiếng: "Có phải là chị nhờ tôi sang tìm con phải không?" "À, sao bà biết ạ?" "Đúng là cháu hôm nay qua đây tìm bà có việc nhờ. Thằng con nhà cháu đi chăn trâu cả ngày hôm nay chưa thấy về. Bà giúp vợ chồng cháu với." Chị Loan lắp bắp kinh hãi, bởi dường như là bà Dậu đã cố tình ở đây đợi chị từ trước thì phải. Trong lòng của chị lúc này chợt dâng lên một cảm giác bất an lạ thường. "Tôi không nhìn thấy có thằng bé nào ở đây cả, mà chỉ nhìn thấy có người đang đứng phía sau chị thôi. Nhưng mà người này cũng không ác ý gì với nhà chị cả, không cần lo. Người này nói con chị không sao cả." Loan giật mình kinh hãi, gương mặt tái nhợt hoảng hốt quay đầu phía đằng sau. Thế nhưng làm gì có ai. Điều này càng khiến cho Loan rùng mình, mồ hôi lạnh đổ ra dọc sống lưng. Lúc này càng thêm lo lắng, chưa kịp nói gì thêm thì bà Dậu bảo: "Thằng con nhà chị nó không có sao đâu. Nó hiện giờ đang nằm ở khu mà hủi, trong cái căn nhà phía cuối nghĩa trang. Người nhà chị là khôn thiêng lắm, đi theo chị để bảo vệ chứ không phải làm hại đâu. Chị cứ an tâm về bảo chồng mình như vậy, hiện giờ thằng bé nó vẫn còn an toàn." "Dạ, con cảm ơn bà. Bây giờ chúng con chỉ việc ra căn nhà cuối nghĩa trang là thích con của con phải không ạ? Có phải căn nhà của một gia đình họ Đinh trong làng phải không bà? Con nghe nói dân làng mình xa lánh gia đình này nhiều lắm. Liệu chuyện này chúng con có làm sao không ạ?" Bà Dậu chăm chú nhìn chị Loan, trong ánh mắt toát lên vẻ gì vô cùng đáng sợ, làm cho Loan trong lòng cảm thấy không được thoải mái. Ánh mắt cũng cúi xuống không dám nhìn thẳng. "Cái nhà chị này hay nhỉ. Chị lo cho con chị hay lo cho bản thân chị? Không bao giờ đó đón con về, không là ma nó bắt mất vía đó. Đứng đâu mà lằng nhằng mãi vậy." Nghe đến đây Loan run bắn người. Bà Dậu liếc ánh nhìn sắc lẹm như đánh giá. Cảm giác ban đầu vốn đã sợ bà lão từ đầu, nhưng khi đối diện với biểu hiện lạ lùng của bà Dậu cùng những lời nói kia, làm cho Loan càng thêm kinh hoàng. Vội vàng chào bà Dậu định quay đi thì bất chợt bên tai có tiếng nói: "Nhưng có một điều tôi muốn nói với chị. Chị họ gì? Nếu chị họ Trần thì tốt nhất đừng có đặt chân vào đó. Chị đợi tôi một lát để tôi hỏi." Trước câu nói không đầu không đuôi này của bà Dậu, Loan mấp máy môi định nói điều gì, nhưng bà Dậu đi một vòng quanh người của chị, rồi vòng ra đằng sau, hai tay tấp phía sau lưng, miệng thì thào những câu khó hiểu, điệu bộ như đang nói chuyện với ai đó. Khoảng mấy phút sau thì bà Dậu tiến lại phía chị và bảo: "Dạ, cháu họ Lê, Lê Thị Loan à?" "Họ Lê thì được, thôi về đi. Vào trong mà hủi mà tìm con về. À, người đang theo chị là bà cô Tổ, hợp với vợ chồng chị lắm đấy. Phải hỏi chồng chị xem có phải là nhà chồng chị có người con gái tên là Huyên, chết trẻ năm 17 tuổi không nha." Dường như thấy trong ánh mắt nửa tin nửa ngờ của Loan, bà Dậu bảo: "Cứ ra khu mà hồi đón con về. Cái bệnh này không lây đâu mà sợ. Thằng con nhà chị là nó cao số đấy. Về đi. Làng Âu này chuẩn bị có họa lớn rồi." Cảm ơn bà Dậu xong, Loan lập tức quay người đi về. Lúc ra đến nghĩa trang thì chồng sốt ruột, có vài người trong họ cũng đã có mặt. Tính thấy vợ về đến nơi thì hỏi: "Bà Dậu đâu? Sao bố nó đi có một mình?" "Bà ấy không ra đâu anh ạ. Bà ấy bảo thằng Tính nhà mình nó đang trong khu mà hủi, nhà mình phải nhanh chóng ra đó." Đoàn chị Loan nhìn mấy người một lượt rồi tiếp tục bảo: "Bà Dậu bảo những ai họ Trần thì đừng vào đó, nguy hiểm lắm." Nhà mình họ Đỗ chả liên quan mẹ gì, mà đi tìm con không tìm, lại đi tìm thầy bói để phán là thế nào? Chịu vợ chồng nhà chúng mày đấy. Bố của anh Toán lên tiếng, giọng nói cũng tỏ ra cực kỳ bực mình. Thằng Tính là cháu nội của ông, nghe tin thì hộc tốc chạy ra đây. Nhưng thấy Toán bảo là đợi Tính gọi bà dậu thì cũng sốt ruột. Lúc này đây nghe thấy con dâu bảo thì gắt. Bố bình tĩnh đi, chứ còn tìm nó từ chiều rồi, đã gọi khàn cả cổ mà không có thấy. Mà cái khu nghĩa trang này rộng lớn là vậy, biết tìm nó ở đâu? Chả phải làng mình có bà dậu nổi tiếng trong những việc này, nghe đâu nó bị ma giấu thật thì sao? Toán thấy bố nổi nóng thì cũng cãi lại. Ông Toàn chỉ hừ một câu không nói gì cả, trên tay cầm bó đuốc cứ đi đi lại lại, tỏ ra vô cùng sốt ruột. Nhà con nói phải đấy bố à, lâu nãy con gặp bà dậu, bà ấy bảo con là nhà mình có bà cô tổ chít trẻ năm 17 tuổi tên Huyên. Bà khôn thiêng lắm, bà sẽ vuốt ve che chở cho thằng Tính, nó sẽ không sao đâu bố đừng lo. Chị Loan cũng lên tiếng. Nghe được những lời này, ông bố chồng của Loan giật mình lẩm bẩm: sao bà ấy biết nhà mình có bà cô chít trẻ tên Huyên? Tao nhớ là cái việc này đến ông già tao còn không có nhớ cơ mà. Còn đâu biết đâu, lúc còn đến nhà bà ấy, bà dậu còn nói chuyện với cả bà Huyên cơ. Lúc ấy con sợ quá không dám ở lại lâu, để chạy một mạch về đây với mọi người. Bà ấy khẳng định là thằng Tính ở Mà Hủi, còn nói làng mình sắp chuẩn bị có nạn đấy. Toàn dọa vơ vẩn thôi. Thế được rồi, nếu mà thằng Tính không có ở Mà Hủi, tao phải tới đốt nhà con mụ dậu đó. Ông Toàn lúc này đối lý cho nên dở giọng cùn. Dứt lời, ông Toàn cầm cây đuốc dẫn đầu đoàn người đi sâu vào nghĩa trang. Những tiếng gọi vang vọng khắp cả khu vực. Vừa đi người ta vừa lùng sục khắp bụi cây ngọn cỏ tìm kiếm Tính. Cuối cùng thì mọi người cũng đi đến khu nhà của vợ chồng ông Nghị. Đứng từ bên ngoài nhìn vào, căn nhà quét vôi trắng lờ mờ ẩn hiện dưới bóng tối âm u, làm cho mọi người dâng lên một cảm giác khó tả. Bởi tuy không phải là sợ ma, nhưng thật lòng họ vẫn cảm thấy rợn rợn khi tiếp xúc với vợ chồng ông Nghị. Bởi vì gương mặt bị biến dạng, cộng với những vết thương lở loét, các ngón tay ngón chân cũng bị thú dữ cụt lùn. Ông bà Nghị ơi, có ai nhà không? Đứng ở ngoài, ông Toàn gọi lớn vài tiếng, nhưng chẳng hề có tiếng người đáp lại. Cả đám người nhìn nhau đẩy cổng bước tới. Vừa bước vào thì mấy người đều giật mình khi thấy rất nhiều những con quạ đang đậu chung quanh. Nhưng chúng nhìn thấy người cũng không hề bay loạn đi, mà chỉ chăm chú hướng cặp mắt đỏ rực phản chiếu ánh lửa đang cháy lập lòe nhìn đám người. Một cảm giác kỳ lạ khó diễn tả được bằng lời làm tất cả đều hoang mang, ai nấy đều nín thở. Chuyện gì thế này? Nhà này nuôi quạ sao chỗ nào cũng có thế? Anh Toán thì thào hỏi, nhưng không ai đáp. Chỉ Loan yếu bóng vía hơn đi sát lại gần chầm. Lúc này cả người run rẩy tỏ ra vô cùng sợ hãi. Bởi đây cũng là lần đầu tiên cô bước chân vào Mà Hủi này. Tiếng là lấy chồng người làng, nhưng chưa bao giờ Loan vào đây. Khu vực này giống như một cấm địa, kể cả trong làng có ai chết mang ra đây chôn cất cũng chỉ ở phía ngoài kia mà thôi. Loan hít nhẹ vào khuỷu tay chồng rồi chỉ lên phía trên. Trên mái nhà có rất nhiều những đốm màu đen, nhìn kỹ ra đó chính là những con quạ bâu kín. Thỉnh thoảng chúng còn kêu lên những tiếng cực kỳ ghê sợ. Chúng vô cùng dạn người, cả người đen kịt, cặp mắt cũng mang một màu đen tuyền, long lanh phần chiếu ánh đuốc đang cháy tựa như những đốm lửa, làm cho Toán hoảng hồn. Đám người dường như lúc này cũng phát hiện ra điều kỳ quái, nhưng không ai nói với ai câu nào, tâm lý ai nấy đều nặng nề. Lạ thật, quả ở đâu mà nhiều vậy không biết, không biết là có điểm gì không? Chẳng biết ai nói ra câu này, nhưng ông Toàn là người lớn tuổi nhất, cũng là người bạo gan nhất, liền mở bung cánh cửa ra gọi lớn. Ông Nghị ơi, có nhà không? Giờ cao ngọn đuốc lên trước mặt, ánh lửa bập bùng trước gió chập chờn như sắp tắt. Giữa khung cảnh của bãi tha ma âm u huyền bí là mọi thứ trở nên khó diễn tả được bằng lời. Bất chợt có tiếng người reo lên. Kìa, có phải là con trâu nhà Toán không? Người này vừa nói vừa chỉ tay về góc vườn. Con trâu mộng màu trắng rất lớn đang đứng ở đó, dường như nhận ra được có người đi tìm. Nó phát hiện ra tiếng kêu, đầu lúc lắc liên tục làm cho chiếc lục lạc đeo trên cổ liên tục vang lên những tiếng lách cách. Ngay lập tức hai vợ chồng Toán Loan chạy lại, nhìn con trâu của nhà mình thì mừng rỡ. Đúng là con trâu nhà mình rồi, nhưng mà thằng Tính nó đâu? Chắc là vợ chồng ông Nghị thấy con trâu lạc vào đây, cho nên buộc lại giúp nhà mình đó. May quá. Vừa nói Toán vừa vuốt ve con trâu. Ở vùng quê nghèo này thì con trâu đúng là đầu cơ nghiệp, bằng cả gia sản chứ chẳng phải là chuyện đùa. Tính ơi, con đâu rồi Tính ơi? Hai vợ chồng liền đi vào trong nhà ông Nghị. Nhưng khi mở cửa thì đập vào mắt là một cảnh tượng kinh hoàng. Hai vợ chồng ông Nghị đã chết từ lâu, có điều hoàn toàn không có ai phát hiện. Nhưng điều quái dị hơn nữa, chẳng hiểu vì sao thằng Tính lại nằm ngất lịm đi ở gần đó. Còn người con trai tật nguyền tên đãng của gia đình thì lại không thấy đâu. Ngay lập tức tin vợ chồng ông Nghị bà Mai chết được lan đi khắp làng Ngâu. Ngày hôm sau người ta góp tiền mua áo quan và lo làm đám tang cho hai người, chôn cất cho họ đàng hoàng tử tế. Bởi dù sao thì nghĩa tử cũng là nghĩa tận. Nhưng tuyệt nhiên không hề có một ai là người họ Trần trong làng có mặt. Người con trai của hai vợ chồng ông đãng mất tích cũng không rõ nguyên nhân. Điều lạ lùng là họ đã tìm kiếm khắp nơi nhưng mà không thấy. Mặc dù ông đãng tàn tật, đi lại khó khăn và tâm lý có phần bất ổn. Làng Ngầu tuy là một làng nghèo, nhưng ở góc phía đông của làng thì nổi trội hơn tất cả. Nhiều căn nhà lợp ngói đỏ xây bằng gạch chát vữa hẳn hoi, khác hẳn với những ngôi nhà tranh vách đất của các xóm khác. Thậm chí đường đi cũng được người ta đổ xỉ than cùng với trải gạch đỏ. So với mặt bằng chung trong làng, thì nơi đây dường như giàu có hơn. Tất cả đều là những gia đình thuộc dòng họ Trần sinh sống. Trong một cơ ngơi bể thế được trang trí xa hoa với sập gụ tủ chè khảm chai, bàn ghế gỗ mun được chạm khắc tinh xảo. Trên bức tường được vẽ một bức tranh sơn dầu cả gia tộc nhà họ Trần. Đứng đầu là ông Trần Phúc Hậu cùng vợ là bà Lương. Phía sau là các anh em cùng con cháu đồng tộc. Ông Hậu lúc này đang ung dung ngồi trên bộ tràng kỷ, tay cầm cây tàu thúc bập bập vài hơi rồi nhả ra từng làn khói, ánh mắt lim dim tận hưởng. Cặp dầu cái chõn vểnh lên vểnh xuống theo bờ môi mỏng dính, ngả người ra chiếc ghế tựa phía sau rồi đung đưa. Nhìn dáng vẻ nhàn nhã bên cạnh là bà vợ cũng bòm bèm nhai chầu, ánh mắt sắc lạnh liếc ra ngoài quát đám gia nhân. Bày đầu xuống dưới nhà xem cậu Tuấn đã về chưa, nếu mà về rồi thì gọi cậu lên đây bà báo. Một người làm nghe bà Lương nói vậy thì vâng dạ đi xuống. Bà Lương nhổ tuyển cây nước nhai bã chầu đỏ như máu vào trong ống nhổ, rồi sau đó nói với chồng. Nghe chúng nó nói là làng mình hôm qua hai người nhà họ Đinh cuối cùng cũng đã chết rồi đấy. Cái chuyện này ông thấy sao? Mà lạ thật, chết từ bao giờ chả biết nữa. Nhưng lão Hậu ánh mắt lim dim giống như đang hồi tưởng đến chuyện gì đó. Nhưng lời nói của vợ dường như ông ta chẳng hề quan tâm tới. Điều này làm cho bà Lương nhíu mày quát. Ông kia, tôi nói ông không có nghe gì hả? Hay là nghĩ đến cái con đào hát ở trên tỉnh đó? Ông càng ngày càng đổ đốn đấy nha. Đúng là trẻ không hư giả mất nết. Bà nói cái gì? Ông Hậu lúc bấy giờ liền sực tỉnh. Bất chợt ông ngồi bật dậy, mặt liếc thấy điệu bộ của bà Lương đang nhìn mình bằng ánh mắt tóe lửa, thì vội vàng đánh trống làng. Bày đầu, gọi thằng Tuấn lên đây cho ông. Ông không phải lươn lẹo, thằng Tuấn nó mệt cho nó ngủ đi. Còn cái tội của ông là tôi chưa có tính đâu đấy. Con đào trẻ măng mặc cái yếm đào trễ vai, hở ra cả tí đó, lúc nào cũng ống à ống nghẹo, ngồi hẳn lên đùi của ông thì sao? Đào nào, bà làm sao thế? Làm gì có con đào nào? Ông Hậu tái mặt nhưng chối bày chối biến. Việc này có điên mà nhận. Mụ vợ của lão ghen tuông kinh lắm, về nhà không khéo là hít hơi. Đã cẩn thận vậy rồi mà vẫn bị biết. Không phải chối đâu, ông nên nhớ con mối bay ngang trước mặt tôi còn biết con đực con cái. Chứ cái chuyện ông ra ngoài trai gái cái đực làm sao mà che mắt được tôi. Vừa nói bà Lương lấy tay lôi từ trong miệng ra cái miếng bã chầu, một tay quẹt ngang qua mỏ rồi tiếp tục cho vào mồm nhai tóp tép. Ánh mắt liếc nhìn lão Hậu sắc lẹm, hừ một cái rõ to rồi lại tiếp tục. Ông làm thế nào thì làm, nên nhớ là cái nhà họ Trần này tôi không cho phép bất cứ đứa nào về đây. Kể cả nó còn là ai đi chăng nữa, ông mà léng phéng thì tôi cắt đó. Nói đoạn mộ liếc xéo nhìn về đúng quần của lão Hậu. Lão tái mặt, cả người vã ra từng trận mồ hôi, trong đầu thầm nghĩ. Sao mà nó biết được chứ? Hay là cho người theo dõi mình à? Chuyện này là tạm thời tôi chưa tính, nhưng mà hôm trước vợ chồng lão Nghị chết rồi đấy, ông xem thế nào? Thì nó chết càng tốt chứ sao? Sân này họ Trần với họ Đinh không đội trời chung, bao nhiêu năm đấu đá cuối cùng dẹp được cái gai trong mắt. Bây giờ làm việc gì cũng không cần phải nhòm trước ngó sau. Lão Hầu bấy giờ căng thẳng, nhưng khi nghe đến chuyện này thái độ có vẻ như vui hẳn lên. Nhưng bộ vợ lão nghe vậy thì cười khẩy rồi bảo: ông ác nó vừa thôi, sự này có nhân có quả cả đấy. Những việc ông làm thì cả cái làng cả cái tổng này chúng nó đồn ầm cả lên. Đừng có nghĩ là người ta không biết, có điều là chúng nó sợ cái uy nhà họ Trần, lại có quan trên đỡ đầu nên không đứa nào dám ý kiến thôi. Rời có mắt cả đấy. Trời có mắt à? Có mắt mà như mù thì có đứa mẹ kiếp. Sao ngày xưa nhà họ Đinh chúng nó chèn ép con cháu họ Trần, đánh đập thậm chí là ông cụ cố của dòng họ này, cô bị chúng nó chặt đầu cắm cọc tre ở đầu làng. Sao mà không nói để trời có mắt. Mỗi thời mỗi khác. Xưa gia tộc nhà chúng nó thịnh làm gì chả được. Bây giờ thời đại của nhà họ Trần chúng ta, tôi đã thề rằng phải cho cả lo nhà họ đấy chết dần. Đến lúc không còn ai tôi mới hả giả. Vừa nói lão Hầu vừa nhìn lên trên bàn thờ, trong ánh mắt vẫn còn toát lên tia lửa hận vô cùng. Lão vẫn nhớ như in cái cảnh ngày xưa lão còn bé tí, ông nội của lão bị nhà họ Đinh lôi ra đánh đập tàn nhẫn. Cả nhà lão phải van xin quỳ lạy nhưng vẫn không tha. Cuối cùng ông nội lão bị chặt đầu rồi cắm ở đầu làng. Điều này làm cho lão cực kỳ ám ảnh và sợ hãi. Đã hơn nửa thế kỷ trôi qua, nhưng mối thù này lão không bao giờ quên được. Thì đấy, oan oan tương báo đến bao giờ hả ông? Họ Đinh hại họ Trần, bây giờ họ Trần trả thù lại. Chả phải ông trời có mắt đâu có gì. Về lại oan có đầu nợ có chủ, nhưng người thuộc thế hệ trước họ làm thì họ chịu. Tại sao ông cứ cố chấp mãi vậy? Phải đuổi công giết tận thế là sao? Bà im mồm đi. Đàn bà thì biết cái gì mà nói. Tôi nói là tôi làm, tôi đã làm thì tôi làm đến cùng. Cái ngày mà tôi đi làm trưởng tộc họ Trần này, tôi hứa là phải đuổi bằng sạch họ Đinh ra khỏi cái làng. Đến hôm nay thì coi như đã hoàn thành được ý nguyện. Có chết cũng vui vẻ, không có gì phải ân hận cả. Nhà họ Đinh kia cũng không bao giờ dám quay lại làng Ngâu này đâu. Chúng nó sợ họ Trần bằng phép. Lão Hầu vừa nói vừa đứng lên thắp mấy nén hương, trong lòng vô cùng hả hê khi nghe tin lão Nghị cùng vợ đã chết. Bà Lương nhìn chồng như vậy thì cũng chỉ biết thở dài. Một lúc lâu sau liền bảo: nhà ấy cũng tội nghiệp thật. Hai vợ chồng sống tách biệt hẳn ở nghĩa trang, thậm chí là nghĩa trang cũng bị cô lập. Mà tôi thấy vợ chồng lão Nghị xưa nay có gây thủ chuốc oán với ai bao giờ chứ? Hiền lành thật thà như đếm. Hai người cũng gần 80 tuổi mới sinh được mỗi người con. Thế mà nào lại mắc cái bệnh dở hơi, cuối đời thì lại mắc bệnh hồi. Tôi nói thật là tôi vẫn thương gia đình đó hơn đấy ông ạ. Có chuyện gì thì cũng bỏ qua đi, nghĩa tử là nghĩa tận. Tôi đang bảo cái thằng Tuần chiều nay cùng tôi ra viếng đám ma hai vợ chồng lão lần cuối, coi như là hết một kiếp người. Ông đi thì đi, không đi thì thôi, cũng đừng có mà ngăn cản tôi. Lão Hầu nghe vợ nói như vậy thì im lặng, sau đó thì nhẹ giọng: tùy bà muốn làm sao thì làm, nhưng mà đừng có nói liên thiên gì là được. Những cái việc trong nhà này đừng có bép xẹp. Đúng lúc này thì một thanh niên dáng người uể oải từ dưới nhà đi lên. Đây chính là Tuần, con trai của lão Hậu và bà Lương. Thì bố mẹ của mình nhìn gã khái chào: bố mẹ gọi con à, có chuyện gì vậy à? Bà Lương nhìn con trai rồi đáp: giàu đâu những kẻ ngủ trưa, sang đâu những kẻ say sưa tối ngày. Mày nhìn đi, chưa chật rồi còn ngủ trước mắt ra vậy ha? Thì có việc gì đâu con không ngủ, mày nói ít thôi. Mày lại cãi à con? Bằng tuổi mày tốt phúc như nhà người ta, chúng nó có con bồng bê rồi đấy. Hơn 20 tuổi đầu chỉ suốt ngày ăn chơi cờ bạc rượu chè bê thật tối ngày. Biết lại sắp sửa nghe bài ca muôn thuở, cậu Tuần liền đi vào trong nhà. Nhìn thấy bố gắm mỉa mai: gớm nữa thôi, bố con còn có 2-3 bà vợ ngoài kia, mẹ không lo quản lý, suốt ngày quản lý con làm cái gì? Con lấy vợ lúc nào chả được? Cái thằng này mày... Lão Hầu nhìn Tuần bằng ánh mắt vô cùng tức giận, có điều cũng là bất lực, là bởi vì hai vợ chồng nuông chiều Tuần từ nhỏ, cho nên bây giờ không thể bảo được. Tuần thì cậy mình là con nhà giàu ăn chơi phè phỡn, gì cũng hay cũng tài, cũng không biết sợ là gì. Thường xuyên đi đêm về hôm một mình, thậm chí có lần gã cùng đám bạn lên tỉnh, thế quái nào nhìn thấy bố mình đang ôm ấp một em đào tư mơn mờn. Điều bộ đúng là châu già muốn gặm cỏ non. Đám bạn của Tuần thì âm thầm lắc đầu lẻ lưỡi trước thái độ ăn chơi của lão Hậu, còn Tuần thì cảm thấy xấu hổ. Chính vì vậy trong lòng của gã lúc này cũng không khỏi cảm thấy thoải mái với bố của mình. Đấy, ông ăn ở thế nào mà để cho thằng Tuần nó nói thế? Có phải bố con ông đang giấu giếm tôi điều gì không? Bà Lương thấy ngay bố con Tuần như vậy thì hết sức bực mình. Nhất là thằng con quý tử lại nói chồng mình có hai ba bà vợ bên ngoài. Mặc dù bà biết bản thân lão hậu này là người lăng nhăng, thường xuyên lên tỉnh lấy cớ là đi gặp quan để làm chuyện làm ăn hay nhờ giúp đỡ, nhưng thực ra đó chỉ là lý do để đi gặp nhân tình hay vợ bé ở bên ngoài. Tôi chả có gì mà phải giấu bà cả. Cái thằng Tuần nó thấy tôi một lần đi cùng quan lớn nghe đào hát. Tôi là tôi chỉ đi theo trả tiền cho quan thôi. Nó bắt gặp như vậy đó, có cái chuyện gì to tát đâu. Bà đừng có làm quá lên như vậy. Có phải bà vẫn thường xuyên cho tiền thằng Tuần để nó theo dõi tôi phải không? Đang từ nạn nhân lại trở thành bị hại, bà Lương bấy giờ bực mình rồi quát. Này, ông đừng có vớ vẩn. Từ mai ở nhà tôi cấm chỉ ông đi đâu hết đó. Ông có biết vì sao thằng Tuần nó luôn có thành kiến với ông không? Tất cả những cái chuyện này đều dung gây ra cả. Ông sống cũng chả ra cái gì con ông nó mới thế. Nghe đến đây thì lão hậu sững người, gương mặt xám ngoét nhìn vợ. Bà nói cái gì? Việc này thì liên quan gì đến tôi? Chả phải người ta bảo là con hư tại mẹ, cháu hư tại bà. Tôi thì liên quan gì? Mà bà bảo tôi sống chả ra gì, bà còn muốn ra cái gì nữa? Lão hậu lúc này dường như là phát điên, cái tàu thuốc trên tay ném mạnh xuống đất rồi chỉ khắp nhà. Bà nhìn đi, nhà cửa đất đai người làm, mẹ con bà ăn sung mặc sướng chẳng phải lo nghĩ như người ta. Rồi chỉ tay năm ngón sai bảo người khác, tiền có người giao đến tận nơi, xứng vậy còn đòi hỏi cái gì? Bà nghĩ những đồng tiền đó dễ kiếm được à? Đây là tôi phải đi quan hệ với các quan, các quan vui thì mình có cơ hội để làm ăn, kiếm tiền để mà có cái đổ vào mồm đó. Ra ngoài làng mà mở mắt nhìn cái kia, người ta làm quần quật cả ngày lẫn đêm xem kiếm được bao tiền, liệu có đủ tiền đông gạo đổ vào mồm không? Dường như vẫn chưa nguôi, lão tiếp tục đanh nghiến. Còn là chưa có kể đến đâu, bà nhìn lại bà đi, vàng bạc trang sức ngọc ngà châu báu đeo kín người, cũng chưa bao giờ phải lo rằng ngày mai nhà này ăn cái gì, nhà còn gạo hay đã hết, chỉ việc dạy con thôi mà không nên thân. Bà nhìn lại thằng Tuần đi, mẹ kiếp chứ, bây giờ bà có bảo được nó không? Bà Lương lảo đảo người như sắp ngã đến nơi. Những lời lão hầu vừa nói hoàn toàn chính xác. Tiền bạc của cải trong gia đình này đều do lão kiếm được. Từ ngày lấy lão hậu về, bà Lương cũng là chưa phải đụng tay đụng chân làm việc gì nặng nhọc. Ai cũng bảo là bà sướng. Có điều là mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh, chả ai giống ai. Thằng con trai của bà thế nào bây giờ ngang ngược, chơi bời và tỏ ra bất cần. Dường như nó luôn tìm cách chống đối hai vợ chồng ông bà thì phải. Lần gần đây nhất chính thằng Tuần nó đánh bạc thua rất nhiều tiền. Bà phải lén lút giấu chồng mang trả một khoản nợ lớn. Chưa kể những lần khác nó đánh nhau rồi quậy phá. Nhắc đến Tuần trong làng Ngâu, thậm chí là dưới tỉnh cũng có nhiều người biết tiếng. Nó ra nông nỗi này chả phải là do ông sao? Bây giờ ông lại đổ cho tôi. Bà Lương vừa khóc vừa nói, gương mặt nhợt nhạt. Có lẽ đây là lần đầu tiên chồng bà dám mắng bà như vậy. Có điều là lão mắng có bài có bản, đều đúng trọng tâm làm bà không thể cãi. Lúc này lại phải dở ra cái đòn sát thủ, đó là dùng nước mắt. Do tôi hả? Tôi làm cái đếch gì nó mà do tôi? Lão hầu quắc mắt lên nhìn vợ, sau đó nhìn vào trong buồng tỏ ý không hiểu. Chả phải do ông còn gì. Nếu như cái đợt đấy ông cho thằng Tuần với con Lễ nhà lão Lạc lấy nhau thì đâu đến nỗi. Cho nó lấy được nhau thì con Lễ không phải chết. Thằng Tuần nó đâu bất mãn như vậy chứ. Tất cả là tại ông hết. Lão hầu đứng người. Mụ vợ vừa nói ra những lời này làm cho lão sực nhớ ra con bé ngoan ngoãn lễ phép và cũng rất xinh xắn. Đợt đấy con trai của lão dẫn con bé về xin cưới, bởi vì Lễ đã có mang được 3 tháng. Ban đầu vợ chồng lão không có vấn đề gì, nhưng đến khi hỏi tông ti gốc gác thì con bé Lễ kia lại là người mang dòng họ Đinh. Ngay lập tức lão hậu đuổi ra khỏi nhà rồi mắng cho một trận té tát, sỉ nhục Lễ là loại con gái mất nết, không biết gìn giữ, là cái loại lăng loàn ăn cơm trước kèm. Mặc cho Tuần cùng Lễ hai đứa quỳ xuống cầu xin, nhưng lão hậu chẳng thèm quan tâm. Bà Lương cũng mùi lòng nói với chồng, có điều lão vẫn khăng khăng nói không bao giờ làm thông gia với nhà họ Đinh. Hai họ trong cái làng này không bao giờ đội trời chung, bất kể là người nào cũng đừng hầm. Cuối cùng thì vài hôm sau người ta phát hiện Lễ đã thắt cổ chết ở nhà, còn gia đình cô thì bỏ đi nơi khác. Nhưng người đau đớn nhất chính là con trai của lão, phải sống trong dằn vặt đau khổ. Tuần suy sụp mất một thời gian dài, đầu hơn một năm trở lại đây thì bắt đầu thay tính đổi nết, không ai còn nhận ra được nữa. Chết thì cũng đã chết rồi, nói nhiều vô ích thôi. Thiếu đích gì đàn bà con gái đâu mà phải lụy một đứa con gái nhà họ Đinh. Đấy con gái nhà quan đấy, tôi chơi với quan cũng chỉ là vì cái mục đích này. Nếu như nó khôn như người ta, chỉ việc tiến tới là xong. Cái đằng này nó lại chê mẹ cụ cái loại người ngu như chó đó, không biết thương cha thương mẹ cái gì cả, chỉ khăng khăng làm theo ý của mình thôi. Cái ngữ này không làm nên cái tông trạng gì cả, bà đừng có mà mơ, vứt đi hỏng hết. Chính cái sự nuông chiều của bà làm nó trở nên ỷ lại và vô ơn. Có biết bố nó là cái nhà họ Trần này đã phải cố gắng, phải trả một cái giá lớn thế nào không à? Cái loại đàn ông như nó chết cũng chẳng ai thương đâu, mang tiếng là người họ Trần. Không biết những lời này có phải lão Hậu cố ý nói cho con trai mình nghe không, nhưng mà giọng điệu của lão rất to. Có điều ở bên trong buồng Tuần không hề có phản ứng gì, cũng chẳng có tiếng động nào phát ra. Thôi, ông đừng nói nữa. Còn nói thế nào nó cũng là con của ông. Nói gở nói dại nó có mệnh hệ gì, chả phải tôi với ông ân hận cả đời. Bà Lương thấy chồng mắng con tiết tát như vậy thì vội ngăn. Biết lão Hậu này tính khí nóng nảy lại vô cùng bảo thủ và cố chấp, hai bố con lại không hợp tính nhau. Mọi chuyện cứ rối tinh rối mù khi người yêu của Tuần bị chết. Chỉ vài ba câu là hai người lại cãi nhau om tỏi. Cái ngữ đó có chết cô chả dám đâu, chỉ biết ăn bám đua đòi vớ vẩn là giỏi thôi. Sẵn tiền của bố mẹ cứ tiêu thôi. Bà có biết kiếm được đồng tiền nó vất vả thế nào không? Nó không biết nên nó ăn nó chơi, tiền chùa nên nó không biết sót. Cứ phải để cho nó đói mốc mồm ra, chúng nó mới biết trân trọng. Lão Hậu vẫn cố tình đánh nghiến con trai. Không rõ có phải vì cái lần mà hai bố con gặp nhau trong một lần ăn chơi trên tỉnh hay không, mà từ lần ấy về mỗi khi nhìn thấy Tuần lão lại bực mình. Nhất là cái bản mặt như đưa đám của nó. Dường như nó đổ trách nhiệm của ông về cái chết của Lễ hay sao. Lúc này đây nhân tiện mắng con mụ vợ, nhà là phải có nắp. Ông nói vậy mà nghe được hả? Mà từ nãy đến giờ ông nói thằng Tuần hay nói tôi thế? Mà đàn ông cũng bơn bớt cái mồm đi, chu ngoa nó vừa phải thôi. Còn cái trong nhà mắng xa xả như thế, người ngoài thế nào hả? Gia trưởng nó vừa thôi, hay là lại có đứa nào ở bên ngoài nên bây giờ phải phá thối hả? Bà Lương bắt đầu nóng máu, chưa bao giờ dám bật bà mà hôm nay bật tanh tách hơn cả Tôm. Càng nghĩ càng thấy suy nghĩ này của mình là đúng. Ánh mắt nhìn chồng lúc này tóe cả lửa. Tiếng là như thế, thế nhưng lão Hậu là người cũng sợ vợ. Thế vợ như vậy thì bắt đầu lảng sang chuyện khác. Mà bà bảo gọi thằng Tuần dậy cơ mà. Đi đâu thì đi đi, tôi phải lên tỉnh mai mới về được. Quan trên hẹn đánh đổ Tôm đó. Cố gắng chiều chuộng ấy một thời gian, chắc hẳn tôi cũng được cất nhắc. Phải lại tôi nghe nói là mình chuẩn bị có dự án gì sao đó, lớn lắm. Bà cũng đừng có nói tôi là chơi bời này nọ nha. Đi đâu thì tôi đi về hướng cái gia đình này, cái dòng họ này cả thôi. Nếu mà không có quan đến ngày đỡ đầu cái dòng họ Trần này á, chắc cũng như là cái dòng họ Đinh á, chết cả lũ. Nói rồi lão Hậu đi thẳng ra ngoài ngõ, cây gậy ba tong đồng chống xuống đất kêu cùm cụp. Cả phu xe nhìn lão Hậu thì mừng rỡ, liền kéo chiếc xe lại chạy đón. Nhanh đi, cho ta lên chỗ mọi hôm. Về bà có hỏi gì cứ bảo tôi đi với các quan, nghe chưa? Gã phu xe vâng dạ lập tức cúi người, để lão Hậu ngồi lên xe rồi nhanh chóng cho chiếc xe chạy băng băng. Chẳng mấy chốc cả hai khuất dạng sau những bụi tre mất hút. Lúc này trong nhà chỉ còn hai mẹ con bà Lương. Tuần thì ở trong buồng không biết đang làm gì. Gia nhân người làm thì ai làm việc nấy, cũng không ai dám ngẩng đầu nhìn bởi sợ bà Lương lắm. Tuy là vậy thôi nhưng bà chủ cũng là người vô cùng nghiêm khắc với kẻ ăn người ở. Cậu Tuần thì tính khí có phần phóng khoáng hơn, nhưng mà phận tôi tớ cũng chỉ biết làm chọn bổn phận của mình. Bà Lương nhìn bóng dáng của lão chồng khuất hẳn thì chậm rãi đi về buồng, nhẹ giọng gọi con trai. Tuần ơi, Tuần, sao mẹ bảo con? Những cái lời bố con nói con đừng có để bụng. Bố mẹ nào mà chả thương con, lúc nóng lên nói vậy thôi con ạ. Tuần từ trong buồng bước ra, gương mặt không biểu lộ chút cảm xúc nào mà chỉ bảo. Này con nghe hết rồi, mẹ cũng phải cẩn thận đấy. Bố trên tỉnh có vợ lẽ hay sao ấy, của cải tiền bạc trong nhà mẹ liệu mà tính. Kẻ được một cái ông ấy mang vợ con về là hỏng đấy. Tao thách đó. Bà Lương ánh mắt sắc như dao liếc nhìn ra bên ngoài, lộ vẻ căm tức vô cùng. Đây là con dặn mẹ vậy đó, trong nhà chỉ có mẹ là thương con nhất. Chả bố nhà anh, anh lại thích tiền đâu phải không? Tiền đây, nhưng mà có chuyện này mẹ muốn bàn với con này, chỉ con mới giúp được mẹ thôi. Chuyện gì mẹ nói thử con nghe nào. Mẹ con với nhau sao phải giúp với giúp. Mẹ chỉ cần bảo là con làm thôi, miễn sao mẹ cảm thấy vui là con vui rồi. Hãy theo dõi lão Hậu đi. Nếu lão thực sự có bồ như bên ngoài thì con hiểu ý mẹ chứ. Lão ấy nói là không một đứa con gái họ Đinh nào bước vào nhà này, thì cũng đừng hòng có đứa nào khác về đây có thể tranh giành với mẹ con mình. Vừa nói bà Lương vừa khẽ sát tai của con mình thì thào, trong ánh mắt toát lên một vẻ lạnh lẽo vô cùng. Mẹ yên tâm, mẹ phải tin tưởng con chứ. Khi làm tốt chuyện này mẹ có thưởng. Nói thật lòng mẹ vẫn áy náy về việc con với con Lễ lắm. Nó là đứa ngoan ngoãn hiền lành. Có điều bố con không đồng ý hai đứa đến với nhau, mẹ cũng hết cách. Chuyện này con cũng đừng quá hận ông ấy. Bởi việc ngày xưa nhà họ Đinh đối xử với ông nội của bố con như vậy, nếu là ai cũng sẽ cảm thấy như vậy thưa con à. Dường như động chạm vào nỗi đau, lúc này Tuần nhìn mẹ của mình thật lâu, hai hàng nước mắt chảy ra cả bấy giờ liền mếu máo. Nhưng mà mẹ biết là hai mẹ con quấy chết khổ chết sở thế nào không? Họ có tội tình gì? Tại sao lại đến đông nỗi này hả mẹ? Mẹ có biết con dằn vặt đau đớn thế nào không? Mẹ có phải là con đâu mà mẹ hiểu được. Bố con bố con ác lắm. Ông ấy chính là ông ấy đang hại chết, ép mẹ con quấy phải chết đó. Thổn thức một hồi lâu, Tuần tiếp tục nói trong nước mắt. Con và Lễ yêu nhau là thật lòng, đến với nhau cũng bằng tình cảm chân thành. Con đã nghi vọng chuyện giữa con và Lễ sẽ là cầu nối cho ngay họ Trần Đinh trở lại bình thường. Nhưng thủ oán của thế hệ trước con không quan tâm và cũng chẳng cần quan tâm. Cái mà con quan tâm chính là vợ con của con đã bị chết. Cả đứa con chưa kịp chào đời của con cũng bị ông ấy hại chết rồi. Nói xong câu này, cả người của Tuần vô lực ngồi bệt xuống đất, hai tay ôm đầu lộ vẻ đau đớn cùng cực. Hai mắt đỏ ngầu nhìn chăm chú bà Lương. Lúc này gã như là phát điên, nước mắt nước mũi mếu máo như một đứa trẻ. Tuần nói như là hét. Đêm nào con cũng mơ thấy hình ảnh của Lễ. Cô ấy bế đứa con chưa kịp chào đời của con. Hai mẹ con họ đứng ở ngoài ngõ. Hình ảnh ấy mẹ có hiểu không? Bố mẹ cũng đã làm cha làm mẹ. Tại sao? Tại sao ép cô ấy phải chết hả mẹ? Tên ông ấy là Phúc Hậu. Tại sao lại ác thế mẹ? Mẹ trả lời con đi. Còn chưa hết, ông ấy đuổi tận giết tuyệt. Cả nhà cô ấy bao gồm bố mẹ và cả em trai của Lễ cũng bị chết một cách khó hiểu. Mẹ bảo con phải làm sao đi mẹ? Lúc này Tuần khóc như một đứa trẻ. Bà Lương vốn là một người đàn bà sắt đá, ghê gớm. Nhưng khi nghe những lời nói này của đứa con trai bà hít mực cưng chiều, thì cũng không kìm được mà khóc theo. Ôm chặt đứa con trai vào trong lòng, bà Lương hiện tại cảm thấy cực kỳ hỗn độn. Những việc làm của chồng mình có việc bà nắm được, có việc không. Riêng việc người yêu của Tuần bị chết thì bà cũng không dám khẳng định là ai đúng ai sai. Nhưng cả gia đình của cô ấy cũng bị chết, thì đúng thật là lão Hậu này quá kinh khủng và độc ác. Sao chuyện này lại là như thế nào? Con kể cho mẹ nghe rõ ngọn ngành đi. Mẹ tưởng là cả nhà cô ấy bỏ đi nơi khác sinh sống. Hôm Lễ mất con đến nhà, bố cô ấy tức giận có mắng chửi con. Nên là do con mà con gái ông ấy phải chết. Con thấy mình mang tội nên quỳ xuống van xin người ta. Nhưng ông ấy xuất hiện bắt con đứng dậy, bảo con không phải quỳ trước mặt ai. Sau đó thì lại xảy ra mâu thuẫn. Vài người trong họ Trần bắt đầu lao vào đánh đập họ. Sau đó cả nhà họ bỏ đi nơi khác. Một thời gian sau con lên tỉnh nghe được thông tin có một gia đình ba người bị trói rồi thả sông. Còn đến xem đúng là bố mẹ của Lễ. Mẹ thử nghĩ xem không phải ông ấy thì là ai làm điều đấy? Tuần nấc lên từng tiếng cực kỳ đau khổ. Trong lòng của gã lúc này vô cùng dằn vặt về cái chết của Lễ. Sau đó lại biết được cả nhà của người yêu bị sát hại. Mà điều đáng sợ nhất lại chính là bố của mình ra tay. Cái lúc này đây như là muốn phát điên, bao nhiêu uất đức dồn nén, nhưng cô không biết phải phát tiết như thế nào. Chính vì vậy mà tâm lý dạo gần đây có phần bất cần và phó mặc. Điều này làm cho lão Hậu đâm ra bất mãn và cảm thấy thất vọng về thằng con trai vô tích sự. Ở một góc độ khác của lão, là một người cha thì ai chẳng thương con. Hôm lão nghe tin thằng Tuần đến nhà Lễ một mình, lão Hậu biết giữa hai họ có thâm thù đại hận, cho nên đâm thầm cho người dõi theo, sợ con trai bị đánh. Thế gia nhân báo tin cậu Tuần đang quỳ xuống van xin họ. vì bảo vệ con trai của mình, lão Hậu cùng gia nhân và họ hàng đến giải cứu. Mọi chuyện càng trở nên phức tạp hơn khi cả hai bên lao vào đánh chửi nhau. Bố mẹ của Lễ lên tỉnh viết đơn kiện muốn tìm lại công bằng cho con gái. Nhưng quan trên lại là chỗ thân quen với lão Hậu. Và cũng vì bảo vệ con trai của mình, lão Hậu đã cho người thủ tiêu luôn cả gia đình của Lễ. Chính vì vậy mà mọi chuyện mới nên nông nỗi này. Suy cho cùng, cha mẹ nào cũng thương con của mình vô điều kiện. Họ có thể làm bất cứ chuyện gì để bảo vệ, che chở cho chúng. Chỉ có cách hành động có tiêu cực và khác nhau hay không mà thôi. Trời đất, lại còn chuyện này sao? Sao mày không nói gì với mẹ? Bà Lương nói với Tuần trong lời nói không giấu được vẻ bàng hoàng. Nói với mẹ thì giải quyết được gì? Ông ấy là một con ác quỷ. Mẹ có biết nhà họ Đinh kia mắc bệnh hồi cũng là do tự ông ấy làm không? Rồi cả dòng họ Đinh vì sao phải bỏ đi nơi khác? Có khi nào mẹ đặt câu hỏi vì sao không? Tuần hiện tại giống như đã tìm được chỗ phát tiết. Bao nhiêu cảm xúc tiêu cực của mình giấu trong lòng trước kia không biết nói với ai, lúc này đây nói hết ra với mẹ. Cái gì? Lại còn cả chuyện đó? Bà Lương nghe vậy choáng váng không thốt được lời nào. Ông ấy thân cận với quan, dùng tiền dùng quan hệ và nhiều thủ đoạn khác nhau hãm hại họ. Mẹ có nhớ ông ấy từng bảo sẽ không cho một người họ Đinh nào an ổn sống ở Lạng Ngâu? Tại sao lại như vậy hả mẹ? Ông ấy có còn là con người nữa không? Bà Lương thấy con của mình nói vậy giống như choàng tỉnh, ngẫm nghĩ lại toàn bộ những gì diễn ra từ trước đến giờ. Bao nhiêu năm qua lão chồng của bà gây bao nhiêu tội ác ấy vậy mà bà vẫn không can ngăn. Mặc dù lão Hậu kia có giấu giếm, nhưng mà tại sao lúc ấy bà không tìm hiểu và can thiệp? Người ta bảo phúc đức tại mẫu, người mẹ hiền đức sống lương thiện, làm nhiều việc tốt, con cái sẽ được hưởng phúc, gặp nhiều may mắn. Lúc này đây chính bà lại làm khổ thằng con trai mà bà đứt ruột đẻ ra. Bà tự trách bản thân của mình nhiều hơn. Bao nhiêu năm qua bà chỉ nghĩ đến tiền, đến quyền lợi mà chưa một lần đặt mình vào vị trí của Tuần. Nó có tội tình gì? Tại sao chồng bà lại cướp đi hạnh phúc của nó, ép mẹ con cái Lễ phải chết, rồi cả nhà kia cũng bị hại chết theo? Có nhiều lần bà thấy lão Hậu có hành vi ám muội, điệu bộ lén lút, nhưng bà vô tâm mà chẳng để ý tới. Rồi nhiều lần thấy chồng mời cả những người lạ mặt, ăn mặc kỳ quái về nhà bảo bà lánh mặt đi. Lúc này nhớ lại, bà Lương giật mình hiểu ra. Có điều bà Lương vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng lắm, cho nên liền hỏi. Chuyện về nhà mình với nhà con Lễ, mẹ biết bố con có tội nhiều lắm, nhưng mà dù gì ông ấy cũng chỉ vì lo cho con cũng đừng nghĩ ngợi nhiều. Còn về việc dòng họ Đinh mà con bảo là bố con làm cho cả dòng họ bị bệnh hồi, để lấy cớ đuổi ra khỏi làng là thế nào, mẹ thực sự là không hiểu. Tuần ngước mắt lên nhìn mẹ, trong lời nói ẩn chứa nỗi căm thù vô cùng. Mẹ cứ đến hỏi ông Đại ấy, ông ấy là tay sai đắc lực nhất của bố con bao năm qua. Ông Đại nào? Có phải người làm nhà mình ngày xưa? Chính là ông ấy. Mấy hôm trước con đến dò hỏi, ông ấy cũng mắc bệnh hồi, tâm lý hoảng loạn lắm. Nhìn thấy con, ông ấy còn tưởng là ma, tưởng con là người họ Đinh vì đòi mạng, rồi cầu xin tha thứ. Thảm lắm đó mẹ. Ông ấy kể lại toàn bộ những sự việc mà ngày trước bố con đã sai ông ấy làm. Chuyện này độc ác vô cùng, làm cho cả dòng họ Đinh lụi bại, chết dần chết mòn, không một ai có thể bám trụ ở làng được nữa. Tôi nói mà trong ánh mắt tiện lên vẻ bi phẫn vô cùng. Thế đi, hai mẹ con mình xuống nhà ông Đại, mẹ muốn tìm hiểu cho ra lẽ chuyện này. Thật không ngờ bố con lại là người như vậy. Bao nhiêu năm qua mẹ sinh sống cùng với con ác quỷ, việc này nếu không giải quyết được thì nguy con à. Bố con dạo này cũng khác thế nào đấy, không biết có phải liên quan đến chuyện nhà họ Đinh hay không. Dứt lời, hai mẹ con của Tuần xuống nhà ông Đại, cũng là một người trong dòng họ Trần. Và đến nhà, đập vào mắt của hai người là hình ảnh người đàn ông gầy gò với bề ngoài đáng sợ, da dẻ loang lổ sần sùi, lở loét đỏ âu, chảy đầy dịch vàng xuất hiện đã khắp cơ thể. Cả người bốc lên một mùi tanh hôi nồng nặc, gương mặt bong chóc thành từng mảng, lộ ra lớp thịt bên trong bượt bạt tái nhợt. Những ngón tay ngón chân dần co quắp, bắt đầu dấu hiệu hoại tử đen sì. Có cảm giác chỉ cần một cái chạm nhẹ cũng khiến cho nó rụng ra. Lão Đại ngồi một mình trong căn phòng tối, duy chỉ có đôi mắt còn có chút ánh sáng đang chăm chú nhìn ra ngoài. Đối diện là hai mẹ con bà Lương cất giọng thều thào yếu đuối. Dường như ông ta đang phải chịu đựng sự giày vò, đang cố gắng chút hơi tàn cuối cùng để chờ đợi điều gì đó. Tôi biết rồi cũng sẽ đến ngày này. Tôi xin lỗi bà chủ, xin lỗi cậu Tuần. Tôi và ông chủ đã gây ra việc cực kỳ độc ác. Đây cũng là cái giá tôi phải chấp nhận thôi. Đêm nào cũng có người họ Đinh đến để đòi mạng. Tôi sắp chết rồi. Nghe những lời này, bà Lương hoàn toàn tin tưởng những lời của Tuần nói. Còn nén nỗi sợ hãi và nghi kỵ trong lòng, bà cất tiếng. Ông Hậu và ông làm thế nào? Tại sao lại như thế? Ông Hậu sai tôi mời thể pháp trên tỉnh, yểm bùa hồi vào mộ tổ dòng họ Đinh, làm cho cả nhà họ đời đời kiếp kiếp không ngóc đầu lên được. Thể pháp nhận lời đến làm, sau việc nhận tiền rồi đi trong đêm. Thể nói rằng đã yểm thì không bao giờ giải được. Nhưng tôi có cảm giác họ Trần nhà ta đang dần phải gánh nghiệp cho họ. Tôi sai rồi. Tôi đã làm theo lời ông chủ, làm rất nhiều việc tày trời. Cậu Toàn là tôi xin lỗi cậu. Chính tôi là người giết chết bố mẹ cô Lễ và cả em trai cô ấy. Đây là ý của ông Hậu. Ông ấy sai tôi làm việc đó. Ông Đại nói ra những lời cuối cùng rồi cổ nghẹo qua một bên. Trong ánh mắt hiện lên sự thống khổ vô cùng. Có lẽ bản thân mình mắc căn bệnh này thì mới hiểu được cảm giác của những người bị ông ta hãm hại. Cái chết của ông Đại, người họ Trần mắc bệnh hồi, đương nhiên được lão Hậu giấu kín. Thông tin được đưa ra chỉ là tuổi cao sức yếu chết đi. Lúc này trong lòng lão là vô cùng lo lắng, bởi nếu việc này lộ ra ảnh hưởng đến cả dòng tộc của mình. Linh tính cho lão biết sắp sửa có điều gì ghê gớm lắm chuẩn bị xảy đến với gia đình của mình, thậm chí là cả dòng họ Trần. Bà Dậu thì cũng được mời đến làm lễ nhập quan cho ông Đại. Đứng trước cái quan tài được đặt ngay ngắn dàn chính giữa ngôi nhà, bên ngoài gió rít từng cơn, kéo theo đó là tiếng thút thít của người thân. Bà Dậu cầm lấy bát gạo chôn muối ra đều chung quanh quan tài, miệng lẩm bẩm những câu khấn. Đôi tay của bà run rẩy nhưng từng động tác dứt khoát như đã quen với nghi lễ này. Khi người ta nhấc thi thể đặt vào áo quan, bà Dậu cúi người xuống tay cầm đồng xu đứt nhẹ trên gương mặt của lão Đại. Mùi nước hoa cùng mùi nhang khói tạo nên một thứ không khí nặng nề. Bỗng nhiên bà Dậu ngẩng đầu nhìn ra ngoài sân, dừng lại trong chốc lát, gương mặt tái đi rồi lại tiếp tục công việc của mình. Những tấm vải xô buộc tay chân của ông Đại đã được tháo ra, rồi chiếc nắp hòm cũng được đậy lại. Bảy chiếc đinh quan tài được một người trong dòng họ Trần đóng đến cái cuối cùng. Lão Hậu nhìn biểu hiện lạ lùng của bà Dậu từ từ tiến lại rồi khẽ hỏi. Bà nãy bà thấy gì sao? Sao lúc làm lễ nhập quan cho lão Đại bà cứ ngẩn người như người mất hồn thế? Người chết, rất nhiều người chết. Nhưng người kia đều là người làng này. Nhưng tôi không hiểu vì sao hình dáng của họ đáng sợ lắm. Dường như đều mắc bệnh hồi. Tay chân khuyết thiếu, gương mặt biến dạng. Chợt bà Dậu quay nhìn về lão Hậu thì thào. Có phải người trong quan tài cũng mắc bệnh? Thế thì họ thì thảo với nhau bà là chuẩn bị đến lượt ông đấy. Lão Hậu tái cả mặt, cả người như bị điện giật lùi lại. Nhưng ngay lập tức lão lấy được bình tĩnh. Bà nói linh tinh cái gì đó? Làm gì tiếp được tôi? Bà lần thần à? Nói xong câu đó thì bà Dậu ra ngoài. Cô không hề quan tâm đến lão Hậu nữa. Trong nhà những tiếng khóc nỉ non ai oán làm cho không khí trong nhà càng thêm ngột ngạt. Ngày trong ngày quan tài của ông Đại được mang ra ngoài đầm, nhưng có điều hai sợi dây thừng to như cổ tay trẻ con, chiếc áo quan được đặt trên đó. Trên bờ những thanh niên cao to khỏe mạnh nhà họ Trần hợp sức bắt đầu từ từ hạ chiếc quan tài xuống đất. Bỗng nhiên hai sợi dây kia chẳng hiểu vì sao lại đứt, chiếc quan tài bị lật úp xuống kéo theo vài người trong họ Trần xuống huyệt theo. Công may là chỉ bị thương nhẹ, không có ai bị tử nạn. Dân làng được một phen bàn ra tán vào, nhưng lão Hậu này lên tiếng cấm ai được bàn luận linh tinh. Nghe thấy thì sẽ cho con cháu trong nhà đánh đòn nhằm dẹp đi dư luận. Thế nhưng chỉ được vài hôm, người ta lại nghe tin cậu Tuần con trai lão Hậu chẳng biết vì sao mà lại thất cổ chết. Còn một viết một bức tâm thư vô cùng oán độc để lại, để ý rằng trách lão Hậu sống bạc ác và thất đức, dồn người ta vào bước đường cùng. Bà Lương vì suy nghĩ đến cái chết của con trai cũng ốm yếu gầy mòn, rồi chỉ một thời gian ngắn sau cũng theo con trai. Liên tiếp là hai cái chết của vợ con làm tâm lý của lão Hậu suy sụp, cùng với những lời dị nghị của dân làng làm cho lão trở nên bất ổn, lao vào rượu chè. Cuối cùng thì tâm thần trở nên hoảng loạn, cuối cùng thì phát điên. Dân làng Ngâu nhiều lần thấy lão Hậu lang thang ở ngoài nghĩa địa, nói năng lảm nhảm những câu thật khó hiểu, thỉnh thoảng giật đùng đùng như người lên cơn động kinh. Nhưng điều kinh hoàng hơn hết đó chính là cả người của lão cũng đã bắt đầu có những biểu hiện của căn bệnh làm cho cả làng xa lánh. Rồi đến một ngày người ta phát hiện ra lão Hậu chết ở khu mà hủi, khi tay chân của lão bắt đầu rơi rụng gần hết, một cái chết vô cùng thê thảm. Nhưng có một điều cho đến hiện tại người ta vẫn không thể hiểu được, vì sao mà đãng người con trai duy nhất của vợ chồng ông bà Nghị Mai, cũng là người duy nhất còn lại của dòng họ Đinh trước đó không bình thường, mất tích sau một thời gian dài, nhưng sau đó thì quay trở lại làng Ngâu. Dòng họ Đinh trong làng từ đó bắt đầu có sinh cơ. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.